có cô ở đây, mẹ Từ thật sự không làm khó dễ cô. Qua năm mới, mẹ Từ cũng không muốn làm khó dễ người, mà cũng đã kéo dài 2 năm, mẹ Từ cũng muốn nhanh để cho cô đi, sau đó chính mình mắt không thấy, tâm không phiền. Uyên Tinh trả tiền xong một hơi, bắt đầu ký gửi hành lý, sau khi gửi xong, tìm đến Tiêu Tiếu để xin nghỉ việc. Tiêu Tiếu sửng sốt, vừa nghĩ cô có được quan hệ với Văn Sâm, có nên giữ lại khơi không, vừa muốn, cô đi tới cũng được, miễn cho người của lão phu nhân lại nói cô. Cô và A Sinh cũng không phải người địa phương, là chuyên môn đến chỗ này để người nhà bọn Kim bảo hộ, làm quần áo cho bà nội Kim, thực là ngụy trang. Uyên Tình thấy cô do dự nói, dù sao hôm nay em cũng muốn đi, nên mới nói một tiếng với chị. Sao em lại gấp như thế? Tiểu Tiểu hỏi. Uyên Tình dừng một chút nói, dù sao cũng đi, sớm hay trễ có khác gì nhau. Em nói sớm, chị có thể may cho em một bộ quần áo. Tiểu Tiểu nghi ngờ, chính mình và Văn Gia có quan hệ gì? Sao phải vì Văn Gia mà giữ cô ấy? Liền tính tiền lương cho cô, lại cho thêm một tháng lương, có thời gian nhớ trở về thăm chị. Uyên Tình đi vội vã, cũng không khách khí với cô, cuống quýt gật đầu, mang theo con đến bến xe. Đi tới cửa, đụng phải A Xanh đang đi một người phụ nữ tiến vào. A Xanh hỏi, Uyên Tình đi nơi nào thế? Cô ấy đi rồi. Tiểu Tiểu nói, hả? A Xanh kinh ngạc. Uyên Tình nhìn người phụ nữ bên cạnh A Xanh, trong lòng nghi ngờ, hình như gặp ở nơi nào. Bỗng nhiên Tiêu Tiếu xông tới, cầm lấy tay người phụ nữ kia kích động kêu lên, A Chanh, cậu chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì? Uyên Tình nhìn chằm chằm A Chanh, thấy cô xinh đẹp không giống bình thường, trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì. A Chanh nói với cô, đây là chị của tôi. Chị? Uyên Tình nới tới họ của A Chanh, khắp cả người lạnh lẽo. Cô nghĩ tới người phụ nữ này cô đã từng thấy trên TV, là Châu Chanh. Nơi này cũng có người nhận ra tôi sao? Châu Chanh vui vẻ nói. Uyên Tinh nắm chặt con, lắp bắp nói, Tôi thực sự phải đi rồi. Thế giới sao lại nhỏ như vậy? Châu Chanh sao lại ở đây? Cô ấy không phải vợ của Mục Thiên Dương sao? Chẳng lẽ Mục Thiên Dương đến đây? Uyên Tinh ôm lấy Đinh Đinh, nắm Đương Đương, bước đi trở nên rất nhanh. Châu Chanh nhìn bóng lưng của cô, dùng móng tay sờ môi. Uyên Tinh hình như đã nghe thấy tên này ở đâu đó. Nghĩ một chút, không nghĩ ra. Ai, thôi. Mục Thiên Thành đuổi tới trấn Thái Bình khi đó trời đã tối. Văn Sâm và quan chức địa phương đã khảo sát cả một ngày, đang ở khách sạn ăn cơm. Bọn quan chức nói lên Văn Lão Đại, nơi này của chúng ta chỉ có anh là chủ nghệ tốt nhất, đến lúc đó có thể mở quán rượu. Ngụ ý, sau khi khu du lịch chính thức được mở ra, ngành ăn uống có thể kiếm tiền cho Văn Lão Đại. Văn Lão Đại cân nhắc thấy được, liền gật đầu, cũng không thực sự đồng ý. Làm ăn chuyện lớn rất mệt, hiện tại anh sốt ruột muốn được phục hôn. Văn Sâm nhận được điện thoại của Mục Thiên Thành, đi ra bên ngoài nghe. Mục Thiên Thành còn không có ăn cơm, Văn Sâm dẫn anh đi ăn. Mọi người chăm chú nhìn, ngập người này khí độ bất phàm, đứng lên hỏi, đây là em trai của ông chủ tôi, anh ta đối với việc ra ngoài rất có kinh nghiệm. Mọi người lập tức tôn sùng Mục Thiên Thành. Trước có nghe nói muốn làm du lịch phải có người thiết kế đường bộ chuyên nghiệp, không nghĩ tới người này lại chính là em trai của ông chủ. Xem ra công ty này cực kỳ coi trọng hạng mục đầu tư ở đây, quan chức cũng cảm thấy an tâm. Mục Thiên Thành đến xem chị dâu nhỏ, ăn bài miếng cơm, rượu cũng không uống. Văn Sâm uống hai chén, nhưng quanh lại lăn lộn trên bàn làm việc, căn bản không hề đáng kể với anh. Trái lại, bên cạnh đám hiện trường, trấn trưởng đều đến say không biết gì. Mục Thiên Thành muốn nói đi tìm Uyên Tình, Văn Sâm buông đũa xuống. Cô ấy ở đây một mình, đêm hôm khuya khoắt, đi tìm bất tiện lắm. Em sợ đêm dài lắm mộng. Kìa, đi tìm chị dâu của anh, để cho chị ấy làm người trung gian. Văn Lão Đại vừa nghe, muốn đi cùng bọn họ, liềm ném chén đĩa xuống. Cửa hàng quần áo đã đóng cửa từ sớm, Tiêu Tiếu và Châu Chanh, Châu Siêng ở trên lầu uống rượu. Kiều Kiều nhìn ba người phụ nữ xinh đẹp biến thành con ma men, cảm thấy cực kỳ khó khăn. Nghe được âm thanh của Văn Lão Đại, lập tức chạy đi mở cửa tố cáo. Mẹ uống rượu rồi. À, uống rượu sao? Tốt. Văn Lão Đại nhếch miệng cười, uống rượu có thể làm chuyện rồi, đêm nay có thể ở lại rồi. Tiêu Tiếu đã lung lay thoáng di động đi xuống, mắt say lờ đờ nhìn Văn Lão Đại. Anh muốn làm gì? Con đã phán cho tôi rồi. Nói xong không muốn đánh nhau với anh, kết quả lào đảo ngã trở vào trong lòng anh, đúng tiêu chuẩn, yêu thương nhung nhớ. Văn Lão Đại ôm cô vào lòng, nói với Văn Sâm, xem ra hôm nay không được, ngày mai đi.